Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 390, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo Dương cầm một bảng vinh danh thật dài đến, bảo hai bạn nam ở hàng cuối lớp hỗ trợ dán lên tường phòng học bảng vinh danh còn đang dán mà các bạn học đã ùa tới vây quanh, dướn cổ lên tìm kiếm tên của mình. Tên của Lâm Tiếu dễ tìm nhất, chính là cái đầu tiên ở trên cùng. Lâm Tiếu nhanh chóng so sánh thành tích mỗi môn của mình với thành tích mỗi môn của người khác, một môn hạng nhất, hai môn hạng nhất. Tổng cộng có 6 môn đạt hạng nhất, so với học kỳ trước thì có tiến bộ, vậy là hè này cô có thể không làm bài tập của một môn rồi. Sau khi xem hết thành tích của mình, Lâm Tiếu tìm thành tích của Dư Chiêu Chiêu trên bảng vinh danh, ánh mắt cứ rời xuống mãi mà vẫn không thấy tên của Dư Chiêu Chiêu đâu. Mãi đến vị trí rất gần cuối, cuối cùng Lâm Tiếu cũng thấy được tên của Dư Chiêu Chiêu. Đứng hạng 5 đếm ngược của cả lớp, trong lòng Lâm Tiếu lập tức căng thẳng. Với thành tích này, Dư Chiêu Chiêu có thể tiếp tục ở lại lớp A1 không? Rốt cuộc kỳ thi khảo sát chất lượng muốn đào thải bao nhiêu học sinh để chuyển sang lớp khác? Lâm Tiếu nhìn sang Dư Chiêu Chiêu với vẻ lo lắng. Một lát sau, tầm mắt Dư Chiêu Chiêu đối diện với Lâm Tiếu, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Dư Chiêu Chiêu biết Lâm Tiếu đang lo lắng thay mình, nhưng cô bé không cách nào nói với Lâm Tiếu rằng mình đã sớm biết kết quả. Lúc Dư Chiêu Chiêu đứng quay mặt vào tường tự kiểm điểm ở nhà, mẹ cô bé đã đi tìm cô giáo Dương và thương lượng xong với cô giáo Dương. Quay về chỗ ngồi hết đi, cô giáo Dương bảo mọi người quay về chỗ ngồi, tuyên bố kết quả cuối cùng của kỳ thi khảo sát chất lượng lần này. Mọi người đều biết, kỳ thi khảo sát chất lượng lần này quyết định kế tiếp có thể tiếp tục học tại lớp học 5 năm hay không. Có điều nếu chỉ xét thành tích trong một kỳ thi thì có vẻ không công bằng lắm. Vì vậy các thầy cô đã tổng hợp thành tích các kỳ thi. Kỳ thi khảo sát chất lượng lần này chiếm 50%, đợt thi giữa kỳ của học kỳ này chiếm 25%, thi cuối học kỳ trước chiếm 25%. Thành tích tổng hợp của 3 kỳ thi này sẽ quyết định mọi người có ở lại lớp học 5 năm hay không. Bạn học nào mà cô và các giáo viên bộ môn cảm thấy không thích hợp ở lại lớp học 5 năm, sau giờ tan học hôm nay sẽ lần lượt tìm các em để nói chuyện. Sau đó các em muốn tới lớp nào, có suy nghĩ gì, cũng có thể thương lượng với thầy cô. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng nhìn sang đối phương, không hẹn cùng lên tiếng. Dư Chiêu Chiêu an toàn rồi. Bình thường thành tích trong lớp của Dư Chiêu Chiêu tầm hạng 10 trở lên, chỉ có lần kiểm tra sơ bộ này là phát huy không bình thường. Nếu dựa theo cách tính điểm mới, thành tích thi kiểm tra sơ bộ lần này chiếm 50% tổng điểm, hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm, thứ hạng của Dư Chiêu Chiêu lập tức được kéo lên khỏi hạng chót. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, mừng thay cho Dư Chiêu Chiêu. Như vậy tốt hơn. Tổng hợp thành tích thi của 3 lần sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ xem thành tích một lần thi. Lâm Tiếu nói, thành tích của Dư Chiêu Chiêu rất tốt, chỉ vì một lần thi phát huy không tốt mà phải chán nản rời khỏi lớp A1, như vậy thì quá đáng tiếc. Sau khi tan học, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng chúc mừng Dư Chiêu Chiêu, nhưng trông Dư Chiêu Chiêu lại không được vui. Thấy bạn bè mình thật lòng căng thẳng, cũng thật lòng vui thay cho mình, trong lòng Dư Chiêu Chiêu thấy áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé hổ rèn vì không thể nói ra sự thật cho Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn biết. Sự thật là mẹ đã giúp cô bé đi cửa sau. Hai ngày trước đã bàn bạc với cô Dương ra cách này. Dư Chiêu Chiêu đã biết mình không cần rời khỏi lớp A1 từ lâu rồi. Mẹ Dư Chiêu Chiêu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không cho Dư Chiêu Chiêu nói chuyện này cho bất kỳ bạn bè nào. Dư Chiêu Chiêu đi bên cạnh Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn, vài lần do dự muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám nói. Cô bé vừa không dám làm trái lời mẹ, cũng không dám đối mặt với ánh mắt của bạn bè khi họ biết được sự thật. Đến lúc đó bạn bè sẽ nhìn cô bé bằng ánh mắt thế nào đây? Dư Chiêu Chiêu nghĩ bụng chi bằng cứ để mình rời khỏi lớp A1, học lại lớp 9 thêm một năm nữa sau đó mới tham gia thi cử. Cô bé tin mình có thể dựa vào năng lực của bản thân để thi vào lớp 10 của trường cấp 3. Nhưng ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cô bé cũng không dám nói với mẹ. Mình đúng là một kẻ nhát gan. Đến trước cửa tòa nhà giảng đường, Dư Chiêu Chiêu tạm biệt Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn vào phòng làm việc của mẹ để đợi mẹ về chung. Lâm Tiếu nhìn theo bóng lưng xa dần của Dư Chiêu Chiêu, quay sang nói với Chu Tuệ Mẫn. Hình như Dư Chiêu Chiêu có tâm sự. Dư Chiêu Chiêu có thể ở lại lớp học 5 năm rõ ràng là một tin tốt, nhưng trông cô bé lại không vui chút nào. Dường như Chu Tuệ Mẫn đoán được cách cô Dương thay đổi cách xếp hạng có liên quan đến mẹ của Dư Chiêu Chiêu, nhưng lại không nói ra suy nghĩ của mình. Hai, ca sĩ cậu ấy thích vừa qua đời, mẹ cậu ấy lại đối xử với cậu ấy nghiêm khắc như vậy. Chu Tuệ Mẫn cảm thấy mẹ Dư Chiêu Chiêu quá khiêm khắc với bạn mình. Thật ra Dư Chiêu Chiêu rất cố gắng. Chu Tuệ Mẫn cảm thấy nếu như mẹ Dư Chiêu Chiêu có thể buông tay ra thì Dư Chiêu Chiêu cũng có thể tự học rất tốt. Cha mẹ Chu Tuệ Mẫn không bao giờ quản việc học của cô bé, nhưng Chu Tuệ Mẫn chưa bao giờ lười biếng. Dư Chiêu Chiêu quá đáng thương. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng thở dài. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ôm nhau trước cửa trường học. Nghỉ hè xong gặp nhé, nghỉ hè xong gặp. Lữ Tu Anh ngồi trên xe máy, nhìn Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ôm nhau, lưu luyến không nỡ rời xa thì cười. Tuệ Mẫn à, nghỉ hè con đến nhà cô chơi nhé. Lâm Tiếu gật đầu nói, chúng ta có thể cùng đến nhà sách Tân Hoa. Lâm Tiếu ngồi lên xe của mẹ, Lữ Tú Anh hỏi, kết quả kiểm tra sơ bộ thế nào? Lâm Tiếu tự tin nói với mẹ, con đứng hạng nhất 6 môn, còn về tổng điểm cao nhất thì Lâm Tiếu không muốn nhắc đến, cô âm thầm mặc định người đó là mình. Lữ Tú Anh vui vẻ cười, cho dù Lâm Tiếu có thi bao nhiêu lần được hạng nhất đi nữa thì lần nào bà nghe thấy nó cũng vẫn cảm thấy vui vẻ. Giỏi thật đấy, con muốn ăn món gì nào? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu suy nghĩ một lát, con muốn ăn bánh bông lan mật ong. Lữ Tú Anh đáp, vậy thì đến chợ gần nhà Chu Tuệ Mẫn mua đi. Lần trước con nói bánh bông lan mật ong ở đó ăn rất ngon. Mua thêm cho con một con vịt chiên. Lữ Tú Anh bàn bạc với Lâm Tiếu. Đương nhiên Lâm Tiếu sẽ không từ chối món vịt chiên này rồi. Cô lập tức đồng ý ngay. Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu đến khu chợ gần nhà Chu Tuệ Mẫn. Nhà Chu Tuệ Mẫn nằm ngay bên cạnh chợ. Cô bé ngồi xe bus về nhà. Vừa xuống xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chu Tuệ Mẫn, Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn vừa quay đầu, nhìn thấy Lâm Tiếu đang kích động vẫy tay với mình. Chu Tuệ Mẫn sững sờ, xoa đôi mắt mình, cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Lâm Tiếu, sao cậu lại ở đây? Lâm Tiếu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đến mua bánh bông lan mật ong và vịt chiên. Lâm Tiếu ngồi trên xe của mẹ, đuổi theo chuyến xe bus Chu Tuệ Mẫn để đến đây. Mỗi lần xe bus đến trạm dừng thì xe máy của mẹ sẽ vượt mặt xe bus, một lúc sau xe bus lại vượt mặt xe máy, đến trạm dừng kế tiếp lại tiếp tục lặp lại như thế. Cuối cùng cả hai đến trước cổng chợ cùng một lúc. Chu Tuệ Mẫn, chúng ta lại gặp nhau rồi. 15 phút trước, cô vừa nói tạm biệt với Chu Tuệ Mẫn trước cổng trường xong, không ngờ 15 phút sau hai người đã gặp lại, Lâm Tiếu không nhịn được cười lớn. Chu Tuệ Mẫn cũng cười theo. Hai cô bé nhìn nhau ngửa mặt lên trời bật cười. Lữ Tu Anh cảm thấy chuyện này không có gì buồn cười cả, nhưng tiếng cười của Lâm Tiếu lại có sức lây lan khiến bà cũng cười theo. Những người đang xách thức ăn đi ngang cổng chợ đều tò mò nhìn sang họ. Lữ Tu Anh dừng lại trước, vỗ lên đầu Lâm Tiếu. Khờ thật, đi thôi. Sau khi ba người họ đi vào chợ thì tách nhau ra. Lữ Tu Anh đưa Lâm Tiếu đi mua bánh bông lan mật ong. Còn Chu Tuệ Mẫn thì đến quầy hàng của nhà mình để tìm cha mẹ. Tiệm bánh bông lan mật ong buôn bán rất đắt. Đợi khi một mẻ bánh bông lan vừa ra lò thì mọi người đã xếp thành một hàng dài. Lữ Tú Anh đưa Lâm Tiếu đứng phía sau xếp hàng. Không bao lâu sau mẹ Chu Tuệ Mẫn cầm theo một túi rau quả đến, nhét vào tay Lữ Tú Anh. Lúc Lữ Tú Anh vào chợ đã nghĩ đến việc này nên bà từ chối hết một lúc lâu. Không từ chối được nữa nên đã nhận lấy. Lúc đã đến lượt mình, Lữ Tú Anh mua hai cái bánh bông lan mật ong và hai túi bánh táo đỏ. Anh con thích ăn bánh táo đỏ, để lại cho nhà mình một túi, hai túi còn lại đặt lên quầy hàng của nhà Chu Tuệ Mẫn. Sau khi Lữ Tú Anh bỏ xuống thì kéo theo Lâm Tiếu đi ra ngoài chợ. Ấy, hay cái chị này, cha và mẹ Chu Tuệ Mẫn đều đứng phía sau hét lên, nhưng một người thì đang cân rau cho khách, còn một người thì đang thối tiền cho khách, không ai có thể bỏ khách khứa để chạy theo. Chỉ có thể đứng trong sạp hàng lo lắng xuông. Cách chương.